Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Tập tranh. Nhưng Sai rời bỏ căn tín niệm, lựa chọn trợ giúp Sasuke bọn người. Hết thảy tựa hồ cũng là chuyện tự nhiên. Căn mặc dù vẫn luôn tại tẩy não, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người thành công tẩy não. Chỉ ít Yamato cùng Sai liền là thất bại tẩy não tác phẩm. Bọn hắn trong lòng cũng còn có thuộc về tình cảm của nhân loại. Chỉ cần tìm được bọn hắn trong lòng cái điểm kia, liền có thể đem bọn hắn tình cảm một lần nữa phóng xuất ra. Yamato như thế, Sai cũng giống như thế. Sai, ngươi bây giờ cách làm là trước kia liền phản bội căn. Sasuke rất nhanh liền bắt được trọng điểm hỏi. Sai gật đầu cười, nói ra, không, ta cũng không có phản bội căn. Danzo đại nhân để cho ta làm sự tình, ta đều làm, cũng không có tướng ta biết đến sự tình nói cho Kakashi tiền bối. Ta chỉ là một người đứng xem mà thôi. Danzo đại nhân cùng Kakashi tiền bối ở giữa đấu tranh, ta căn bản là không có tư cách nhúng tay. Bây giờ bọn hắn phân ra được thắng bại, căn kết cục cũng muốn một lần nữa định nghĩa. Đám người nghe vậy giật mình. Lúc này, Hyuga Hổ cùng Yamato cũng chạy tới. Thấy mọi người vô sự, Yamato cũng liền yên lòng. Yamato nhìn về phía tới Sai, nói ra, Sai, người ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Trước đó tại Tam Vĩ sự kiện bên trong, Yamato đối Sai cảm nhận coi như không tệ, cho nên cũng không muốn động thủ. Sai lần nữa lộ ra kia dáng tươi cười, nói ra, được rồi, Yamato tiền bối. Sai phối hợp để Yamato có chút ngoài ý muốn. Hyuga Hổ thì không có nhiều như vậy nói nhảm, một đầu ngón tay điểm vào Sai trên thân, phong tỏa ngăn cản Sai chakra. Các người muốn đối Sai làm cái gì? Naruto thấy thế vội vàng chất vấn. Naruto, chuyện này ngươi cũng không cần dính vào. Có vấn đề đến hỏi Kakashi tiền bối đi. Yamato nói một câu, lập tức cùng Hyuga Hổ muốn dẫn lấy Sai rời đi. Naruto muốn đuổi theo, nhưng là lần nữa bị Sasuke giữ chặt. Tốt, Naruto, Sai không có việc gì đâu. Những cái kia đều là ám bộ người. Căn bây giờ bị đồng phục, chuyện còn lại hẳn là Kakashi Sensei xử lý. Kakashi Sensei sẽ không đối Sai hạ thủ. Yên tâm đi. Naruto nghe vậy yên tĩnh trở lại, không nói một lời. Lúc này Sai ngừng lại, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Naruto. Nói xong, Sai trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười liền rời đi. Thời gian ngược lại mang về Tam Vĩ sự kiện kết thúc về sau. Đường về bên trong ban đêm, Konoha tiểu đội tại Mộc Độn trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Mà lúc này, đến phiên Sai gác đêm. Sơn đêm tối muộn, Sai một cá nhân tại đống lửa bên cạnh, nhìn xem kia cháy hừng hực hỏa diễm. Sai trong mắt tràn đầy trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Sai lấy ra nhẫn cụ trong bọc tập tranh. Trang bìa là một cái màu xám hơi dài phát nam tử. Tên là Tin, mà nền tảng thì là Sai. Sai mở ra tập tranh. Mỗi một trang bên trên đều khắc họa lấy khác biệt nội dung. Từ trang bìa đi xuống mỗi một trang, đều là Tin đánh bại địch nhân bức họa. Mà nền tảng đi lên mỗi một trang, đều là Sai đánh bại địch nhân bức họa. Một mực đến ở giữa nhất kia một tờ, chỉ còn lại có một cái không lộ vẻ gì Sai. Sai nhìn xem giữa này một tờ, sững sờ xuất thần. Trước đó cùng thứ bảy ban nhiệm vụ quá trình, để Sai ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại kia đồng bạn ở giữa ràng buộc để hắn nhớ lại từng theo Tin cùng một chỗ thời gian. Sai xưng hô làm ca ca. Bọn hắn không ngừng mà đánh bại riêng phần mình đối thủ. Nhưng là tại cuối cùng, bọn hắn gặp nhau, ai cũng không biết quá trình như thế nào. Tóm lại cuối cùng Tin chết rồi. Tin chết, sáng tạo ra bây giờ Sai. Mà kia một trang cuối cùng trống không? Rốt cuộc không có bổ sung. Sai có chút ngây người. Hồi tưởng tại mấy ngày trước đó thấy được Hinata đám người chiến đấu, loại kia đồng bạn ở giữa nâng đỡ lẫn nhau cảm giác lần nữa kích thích Sai. Sai cảm giác mình tựa hồ có thể vẽ ra kia một trang cuối cùng. Chỉ là mỗi lần cầm lấy bút vẽ thời điểm, liền có một loại vô cùng hạ bút cảm giác. Hôm nay, cũng là như thế. Người vẽ, thanh âm đột ngột tại Sai vang lên bên tai. Để thứ nhất kinh, Kakashi tiền bối. Sai vội vàng đứng lên, nhẹ giọng kêu lên. Kakashi cười khoát tay áo. Không cần câu nệ như vậy. Đã ngươi bây giờ là đội hữu của ta, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Không cần nắm căn bộ kia ra. Sai nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Vâng, Kakashi tiền bối. Kakashi chỉ vào kia tập tranh, lần nữa nói ra, người vẽ. Sai nhẹ gật đầu, tướng tập tranh khép lại. Người kia là ai? Kakashi chỉ vào kia bìa nam tử hỏi. Kia là Kakata. Sai cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bây giờ người đâu? Chết rồi. Sai thanh âm không có bất kỳ chập trùng, giống như là như nói một kiện chuyện bình thường đồng dạng. Kakashi thở dài, nói ra, Sai, người biết căn ninja cùng phổ thông ninja khác nhau ở nơi nào sao? Căn ninja, không có đi qua, không có tương lai, không cần danh tự, cũng không cần tồn tại qua chứng minh. Đúng vậy à, không có đi qua, cũng không có tương lai. Thậm chí liền danh tự đều là giả. Thật đúng là thật đáng buồn à, Kakashi thở dài. Tựa hồ có vô hạn cảm khái. Sai nhìn trước mắt cái này mặt nạ che mặt nam tử. Hắn trên thân, luôn luôn có một loại mình xem không hiểu đồ vật. Căn huấn luyện phương thức, ta cũng biết một điểm. Bồi dưỡng ràng buộc, hôn lại tay hủy đi. Để bọn hắn minh bạch, mình không xứng có được ràng buộc. Càng thêm nói chính xác, là để bọn hắn sợ hãi có được ràng buộc, bởi vì mất đi một lần, loại kia đau đớn, để bọn hắn không dám đụng vào lần thứ hai. Sai khóe mặt giật một cái, giấu ở trong lòng chỗ sâu đồ vật tựa hồ một chút liền bị bới ra. Người có thể sống đến hiện tại, chắc hẳn cũng bỏ kia cái gọi là tình cảm, để cho ta đoán xem, là bởi vì cái này bìa nhân tài bỏ a. Hắn đã từng là người rất trọng yếu a. Sai cúi đầu, trầm mặc không nói. Kakashi thấy thế cũng không có cưỡng cầu, chỉ là phối hợp nói ra. Người a, là một loại kỳ quái sinh vật, nếu như không đi đón thụ, liền không cách nào thu hoạch mới đồ vật. Sai, chuyện đã qua cũng không thể nói rõ tương lai kết quả. Dỡ xuống cái kia đạo mặt nạ đi, người có thể sống rất chân thực. Chân thực, Sai tự lẩm bẩm, đúng vậy a. Căn này bộ mặt nạ, muốn hái xuống, cái này có lẽ liền là duy nhất biện pháp, làm ngươi tìm về ngươi mất đi đồ vật đi. Tranh này sách một trang cuối cùng, ta nghĩ hẳn là ngươi cũng sẽ vẽ ra tới. Kakashi nói xong, đứng người lên, duỗi lưng một cái, không nói, tranh thủ thời gian đi ngủ đây. Sai, chính ngươi tiếp tục cố lên. Kakashi cười cười, đi trở về nhà gỗ nhỏ. Lưu lại Sai một người tiếp tục gác đêm. Sai ánh mắt một lần nữa ngưng trệ tại kia thiêu đốt ngọn lửa bên trên. Trong tay bút vẽ tựa hồ đột nhiên có linh cảm. Sai hai mắt tiêu cự dần dần ngưng tụ, mở ra kia tập tranh. Tại giữa này một tờ, ý đồ vẽ xuống mình chưa hoàn thành họa tác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.